Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, bộ phương top 50 thi đấu đối thủ. Nếu như Nam Cung Vô Khuyết tiểu tử này luyện chế ra đến đan dược, không đạt được tiêu chuẩn, đừng muốn tấn cấp, Huyền Minh Đại Sư cũng là có chút giận, ngồi tại trên đài cao, mặt lạnh lấy nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết, hắn tác vi Thiên Lam thành đại biểu. Tự nhiên là biết Nam Cung Vô Khuyết. Kỳ thực, Nam Cung Vô Khuyết còn tính là hắn nửa người đệ tử. Quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng là hôm nay Nam Cung Vô Khuyết sở tác sở vi để hắn có chút thất vọng. Làm một cái luyện đan sư. Nếu như thực lực không đủ, dùng loại thủ đoạn này đến đạt được thắng lợi. Này có ý nghĩa gì? Người ta bếp nhỏ tử là bởi vì mùi đồ ăn mới khiến người ta nổ lô. Mà lại người ta món ăn vị đạo cũng phi thường tốt. Hiệu quả cũng rất tốt. Bếp nhỏ tử là thật có thực lực. Thế nhưng là ngươi Nam Cung Vô Khuyết đâu. Lưu Kim Thân sử dụng căn bản không hề mặc cho cần gì phải. Tiểu tử này, tuyệt đối là cố tình cùng cố ý. Bọn họ tác vi luyện đan đại sư. Lại như thế nào nhìn không ra Nam Cung Vô Khuyết những tiểu tâm tư đó đây. Nam Cung Vô Khuyết, ta muốn giết ngươi a. Lâm Tam Pháo cả người cơ hồ sinh không thể luyến. Nửa ngày mới là thong thả lại sức. Cả người đen nhánh vô cùng. Y phục trên người bởi vì nổ lô. Cho nên biến thành vụn vặt vải treo ở trên người. Hắn nộ khí mãnh liệt. Giơ lên tay. Dậm chân. Khí phát run. Nam Cung Vô Khuyết cười liếc này Lâm Tam Pháo liếc một chút. Khóe miệng kéo một cái. Tà mị cười một tiếng. Nụ cười này. Bị ảnh chiếu trận pháp bắt được, truyền bá ra, sở hữu người xem đều là hít sâu một hơi, một số người xem con mắt đều nhanh muốn nhìn ra hoa tới. Nam Cung Vô Khuyết sinh một bộ tốt túi ra, đến chính là có không ít người sùng bái. Cái này Tà Mị cười một tiếng, tự nhiên là để không ít người sợ hãi thán phục, nhưng là nhiều người hơn lại là đang để trong lòng, hắn nên như thế nào giải quyết tiếp xuống vấn đề. Nam Cung Vô Khuyết thật là bởi vì mất đi thiên địa huyền hỏa. Vô pháp so qua này Lâm Tam Pháo A. Cho nên mới sử dụng loại này ti tiện thủ đoạn. Nam Cung Vô Khuyết sợi tóc màu đỏ rực tung bay. Nhếch miệng lên. Nâng bàn tay lên. Bành trướng tinh thần lực ba động ra. Đối này đan lô mãnh địa vung lên. Nhất thời khí lãng nhấp nhô. Này tràn ngập ra mùi thối tựa hồ toàn bộ đều là tràn vào bên trong lò luyện đan. Nháy mắt tán đi, a, mùi thối không thấy, có chút ý tứ, Nam Cung Vô Khuyết là cố ý a, chỉ vì làm cho đối phương nổ lô, cái này, dạng này có chút bỉ ổi a, ngoặc kép, không ít luyện đan sư đều là phát hiện dị trạng, nhất thời nghị luận lên, mà Nam Cung Vô Khuyết tiếp xuống cả người cũng là vùi đầu vào nghiêm túc luyện chế đan trong dược, chỉ chốc lát sau. Chính là có nồng đậm đan hương từ hắn trong lò đan tràn ngập ra. Có một khỏa tròn trịa đan dược tại trong lò đan chìm nổi. Thừa nhận đan hỏa thiêu đốt ngưng kết thành đan. Ông, khi Nam Cung Vô Khuyết thu hồi đan hỏa. Một cái đen nhánh đan dược bắt đầu từ này đan lô về sau phiêu đãng mà ra. Rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Đan dược ấm áp, trong đó tựa hồ có ẩn ẩn quang hoa đang lưu truyền. Đan dược đồng hồ trên mặt, có hai đạo mô hình hồ đan văn tại lưu động. Cái này đen nhánh đan dược lại là một cái hai văn linh đan. Lâm Tam Pháo ngây người, cả người có chút không dám tin. Làm sao có thể là hai văn linh đan? Gia hỏa này, không phải là không có thiên địa huyền hỏa a? Vì cái gì còn có thể luyện chế hai văn linh đan? Hắn trước kia không đều là dựa vào thiên địa huyền hỏa tài năng luyện chế ra hai văn linh đan. Bây giờ, thế mà có thể theo dựa vào thực lực mình luyện chế hai văn linh đan. Trên đài cao thẩm phán viên nhóm đều là hơi sững sờ. Huyền Minh đại sư híp híp mắt, không lại nói cái gì. Nam Cung Vô Khuyết tiểu tử kia biểu hiện ra ngoài thiên phú cũng không có để hắn thất vọng. Dù cho mất đi thiên địa huyền hòa, bằng vào chính mình nỗ lực cũng là có thể luyện chế ra hai văn linh đan. Làm trọng tài dùng ngọc phù trận pháp giám định đan dược về sau. Cuối cùng cũng là tuyên bố người thắng trận. Nam Cung Vô Khuyết, khán giả đều là xôn xao. Nguyên lai Nam Cung Vô Khuyết không phải là bởi vì thực lực so ra kém Lâm Tam Pháo cho nên mới sử dụng thủ đoạn, nguyên lai chỉ là thuần túy muốn buồn nôn hơn đối phương. Mọi người cũng là tiêu tan. Lâm Tam Pháo có bệnh thích sạch sẽ. Hắn muốn thơm mát, Nam Cung Vô Khuyết liền muốn để hắn xú xú. Đây là muốn đối nghịch, buồn nôn đối phương đến chân trời góc biển a. Nam Cung Vô Khuyết thưởng thức một hồi đan dược. Đôi mắt liếc Lâm Tam Pháo liếc một chút, sợi tóc màu đỏ rực trong gió quét, cong ngón búng ra, này đan dược chính là hướng phía Lâm Tam Pháo bay đi. Ngươi không tin thực lực của ta à? Vậy ngươi liền nếm thử viên đan dược này đi. Lâm Tam Pháo giơ tay lên, tiếp được này rơi xuống đen nhánh đan dược, nhìn thấy đan dược này hai đạo kim chánh đường vân, đôi mắt không khỏi co rụt lại, thật đúng là có thể luyện chế ra tới. Lâm Tam Pháo hít sâu một hơi, hắn đem đan dược tiến đến trước mũi ngửi ngửi, có một cỗ nhàn nhạt đan hương. Trọng tài nhìn lấy Lâm Tam Pháo động tác, có chút muốn nói lại thôi, nhưng lại bị Nam Cung Vô Khuyết dùng ánh mắt cho ngăn cản. Khẽ cắn môi, Lâm Tam Pháo đem đan dược nhét vào trong miệng, soạt soạt một tiếng, đan dược phá toái. Sau một khắc, Lâm Tam Pháo đôi mắt bắt đầu không ngừng mở lớn. Quẹ. Đan dược vào miệng về sau, này bị che giấu mùi thối nhất thời lại lần nữa bạo phát. Trọng tài đều là căm ghét liếc liếc một chút nằm sấp ở một bên nôn mửa Lâm Tam Pháo. Thở dài, lắc đầu, dùng lưu kim thân luyện chế đan dược, ngươi cũng dám tùy tiện hướng bỏ vào trong miệng. Thật không biết ngươi là ngây thơ hay là ngây thơ. Nam Cung Vô Khuyết nhìn lấy Lâm Tam Pháo bộ dáng kia, nhất thời không lưu tình chút nào cười ha hả, một bên cười, một bên hướng phía dưới lôi đài đi đến. Bộ Phương nhìn lấy này nôn mửa không thôi Lâm Tam Pháo, trong đôi mắt cũng là toát ra vẻ đồng tình. Đậu hũ thối là nghe thối, bắt đầu ăn hương, này đan dược, khẳng định không có khả năng có đậu hũ thối cái này hiệu quả. Nhất định là nghe thối, bắt đầu ăn, cũng thối, ân. Theo cứt không kém bao nhiêu đâu. Theo thời gian trôi qua, top 100 thi đấu cũng rốt cục kết thúc. Thiên khung chi thượng, hai vầng loan nguyệt treo, tản ra thanh lãnh quang huy. Thiên lam trong thành quảng trường, lôi đài số 1 bên trên, sở hữu tuyển thủ đều là đứng lặng. Bộ Phương khiêng tấm biển, mặt không biểu tình đứng tại chỗ. Đoàn Vân cũng là tấn cấp, chính tiến đến Bộ Phương bên người, cùng Nam Cung Vô Khuyết gặp mặt, hai người líu díu nói không ngừng. Top 100 thi đấu, cuối cùng tấn cấp chỉ có 50 người. Đây chính là cái gọi là top 50. Mà lần này top 50, không ít người ánh mắt đều là rơi vào Bộ Phương trên thân. Tràn ngập kỳ dị, làm một cái đầu bếp. Tác Phi giới rượu thủ hồi xuân giải đấu lớn một cái duy nhất đầu bếp, lại có thể xâm nhập 50 vị trí đầu mạnh. Đây quả thực là thật không thể tin sự tình. Mà cái này tự hồ còn không phải cái này đầu bếp điểm cuối. Dựa theo cái này đầu bếp cường thế vô cùng thế công, cảm giác 10 vị trí đầu đều là có hy vọng. Không ít người đều là cảm thấy nguy cơ. Cái này đầu bếp khí thế hung hung, Tác Vi luyện đan sư, bọn họ áp lực rất lớn. Bại bởi một cái đầu bếp, Tác Vi luyện đan sư, bọn họ hội cảm thấy thật mất mặt. Mà nữ An Xanh thua, nhưng là nữ nhân kia đến liền không cần mặt mũi, tự nhiên không quan tâm. Mà bọn họ không giống nhau, bọn họ một khi thua, khẳng định lại nhận không ít người cười nhạo. Cho nên, không ít luyện đan sư nhìn về phía Bộ Phương ánh mắt liền tràn ngập nghiêm túc. Tốt, top 100 thi đấu hôm nay kết thúc. Mọi người chính là vì lần rượu thủ hồi xuân đại điển top 50. Theo thường lệ, sau 3 ngày đem tiến hành top 50 thi đấu tuyển bạt. Các ngươi có 3 ngày thời gian ở giữa chuẩn bị xuống một lần trận đấu tác phẩm. Hiện tại thì là tuyển các ngươi vòng tiếp theo đối thủ thời điểm. Huyền Minh đại sư chắp lấy tay, từng bước một lăng không từ chiến trên thuyền đi xuống, tay áo tung bay, tiên phong đạo cốt, ánh mắt mang theo mấy cái bôi sắc bén, đảo qua trên lôi đài mọi người thân thể. Các luyện đan sư đều là thẳng tắp cái eo, nghiêm túc gật đầu. Top 50 không phải bọn họ mục tiêu cuối cùng nhất. Bọn họ mục tiêu là thập cường. Ông. Huyền Minh đại sư rơi trên lôi đài, trong tay thêm ra một khối ngọc phù. Này ngọc phù tản ra ôn hòa quang mang, trong bóng đêm giống như là đèn sáng một dạng sáng chói. Mà trọng tài cũng là cho mỗi người cấp cho một quả ngọc phù. Sau một khắc, Huyền Minh đại sư chân khí phun trào, bắt đầu thôi động ngọc phù. Ngọc phù quang mang càng thêm hừng hực, ông minh chi thanh vang vọng toàn trường, để khán giả đều là không khỏi ngừng lại hô hút, chờ mong vạn phần. Thiên khung chi thượng, ảnh chiếu trong trận pháp, rất nhanh chính là có từng cái danh tự nổi lên, giống như là thiên thư đồng dạng chập chờn tại hư không. Đó là trận tiếp theo đối thủ bảng danh sách. Bộ Phương nhìn trong tay mình này phát sáng ngọc phù, trên đó hiện ra một cái tên. Hùng thực, đây là tên người a? Có chút kỳ quái tên. Bộ Phương hơi sững sờ, khóe miệng kéo một cái. Ở bên người hắn, Nam Cung Vô Khuyết hít sâu một hơi, nhìn lấy ngọc phù tên sắc mặt có chút phức tạp. Bộ Phương tựa hồ có chút kỳ quái cái này biểu lộ. Nhất thời nghi hoặc nhìn qua, nhìn thấy này trên đó tên Dương Mỹ Cát, hả, người cao to nữ nhân. Bộ Phương sững sờ, lông mày nhướn lên, liền hắn đều là cảm thấy có chút thật không thể tin. Đúng a, chính là nàng, cái kia cầm ta thiên địa huyền hỏa nữ nhân. Nam Cung Vô Khuyết cười khổ một phen, có lẽ đây chính là cái gọi là số mệnh đi. Hắn trận tiếp theo đối thủ lại là Dương Mỹ Cát. Chúc ngươi may mắn, Bộ Phương chân thành nói. Đoàn Vân ở một bên cũng là sầu mi khổ kiểm. Quả nhiên đến top 50 thi đấu, đối thủ thực lực cũng sẽ không quá yếu. Hắn xứng đôi đến là một vị thiên đan thành cường hãn luyện đan sư. Luyện đan mức độ không kém gì hắn. Hắn không có chút nào lòng tin. Bộ lão bản, người rút đến là ai? Hai người cảm khái xong, đều là hiếu kỳ nhìn về phía Bộ Phương trong tay ngọc phù tên. Cái này xem xét, hai người đều là hít sâu một hơi. Làm sao? Người này rất nổi danh. Bộ Phương bị hai người biểu lộ cho hù sửng sốt một chút. Bộ lão bản, nói thật, người vận khí thật sự là không tốt. Top 100 thi đấu gặp được An Ngực lớn. Top 50 thi đấu gặp được gấu người điên. Ngươi là chuyên môn đến đánh lén 10 vị trí đầu cường chủng tử tuyển thủ a. Nam Cung Vô Khuyết mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn lấy Bộ Phương nói. Vẫn là nói, ngươi đắc tội vị nào luyện đan đại sư? Người ta cố ý làm ngươi thì sao? Đoàn Vân lần này cũng là mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn lấy Bộ Phương. Bộ lão bản, cái này gấu người điên nhưng so sánh An sư tỷ khó đối phó nhiều. Mà lại, ngươi cẩn thận một chút. Cái này gấu người điên sở dĩ được xưng là người điên, cũng là bởi vì hắn vì thắng, chuyện gì đều làm được. Hùng thực, cỡ nào trung thực tên a? Có hai người này nói chỗ ấy đáng sợ a. Đến trả sầu mi khổ kiểm Đoàn Vân đang nghe Bộ Phương đối thủ là Hùng thực về sau, tâm tình liền sáng sủa nhiều. Dù sao theo bộ lão bản đối thủ so sánh, hắn đối thủ kia liền yếu không ít. Nếu như nói giới giải đấu lớn được quan tâm nhất là ai, này không phải Bộ Phương cái luyện đan sư này công địch Mạc Trúc. Giờ phút này, top 50 thi đấu đối thủ bảng danh sách vừa ra, tất cả mọi người là ngửa đầu tại màn sáng trong tìm kiếm lấy Bộ Phương tên. Khi mọi người thấy Bộ Phương trận tiếp theo đối thủ thời điểm, đều là phát ra kinh hãi hô thanh âm. Nơi xa, một đạo khôi ngô thân hình mãnh địa nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt như điện nhìn chăm chú hướng Bộ Phương vị trí chỗ ở. Luyện đan sư công địch a, ta còn tưởng rằng lần này top 50 thi đấu hội rất lợi hại nhàm chán đây. Cái này liền có ý tứ, có thể xử lý ma nữ An Xanh, hẳn là có chút thực lực đi. Cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.